and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 169, cố ý khoe khoang Nhạc Thúc Thúc. Vừa nói, đưa tay một búa vung ra, cũng không có gặp hắn có động tác gì, một búa vung ra trong nháy mắt, cả người phảng phất liền đã trở thành chùy rè núc kéo dài. Cong, phốc, một đạo hào quang trong nháy mắt bay lên không, hào quang trọn vẹn bay lên cao khoảng một trượng, thiên rèn nhất phẩm. Đúng vậy, chẳng qua là một búa, thiên rèn nhất phẩm liền hoàn thành. Này xem Lam Hiên Vũ đều khiếp sợ. Nhạc Thúc Thúc, ngươi tốt như vậy sao? Dạng này đả kích ta được không? Vẫn là nói, ngươi này ngay trước Nana lão sư trước mặt, là cố ý tại khoe khoang à? Không ngờ các ngươi cùng trầm mặc không nói lời nào dáng vẻ đều là giả vờ. Ngài này muốn thật sự là khoe khoang, có thể là ta biết ngài sau này lần thứ nhất à? Trước kia Đường Nhạc cho hắn biểu diễn rèn đúc thời điểm, tốt xấu cũng muốn trước một búa bách rèn, sau đó lại một búa mới thiên rèn à? Hôm nay vừa vặn rất tốt, một búa, chẳng qua là một búa, thiên rèn quá trình liền hoàn thành. Tuy nói trầm ngân rèn đúc đơn giản một chút, có thể là, một chùy này hoàn thành thiên rèn nhất phẩm cũng thật sự là quá khoa trương. Nếu là Nhạc công tử đi ra bên ngoài tiếp việc, dùng này rèn đúc tốc độ, tuyệt đối có thể phát đại tài à. Mà Nana lúc này cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt, tại Đường Nhạc vung chùy trong nháy mắt đó, nàng cảm nhận được là một loại cự long nhất chảo, cao chót vót sơ lộ cảm giác. Nhìn qua ôn hòa thanh niên, tại cái kia một búa vung ra thời điểm, cả người khí tràng ngang tàng nhất biến. Hung lệ khí mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng trong nháy mắt đó bộc phát ra khí huyết gợn sóng lại làm cho Nana kinh ngạc. Bởi vì khí huyết này gợn sóng nàng rất quen thuộc, đây chẳng phải là cùng Lam Hiên Vũ trong cơ thể cái kia táo bạo kim sắc huyết mạch hết sức giống sao. Chẳng qua là không biết phải mạnh hơn bao nhiêu, càng là ngưng tụ vô cùng. Thần cấp, không hề nghi ngờ thần cấp cấp độ. Đường Nhạc tiến vào rèn đúc trạng thái, tựa hồ đã quên đi ngoại giới hết thảy, một búa thiên rèn về sau cũng không có dừng lại, chùy thứ hai liền đã lại đập ra ngoài. Trọng chùy hạ xuống, chùy rèn đúc thậm chí không có bị bắn lên, nhưng lại có thể thấy rõ ràng. Cái kia tản ra màu vàng kim vầng sáng chùy rèn đúc hạ xuống về sau, chùy dưới trầm ngâm rõ ràng co lại nhỏ một vòng. Nội bộ chất bẩn bị triệt để tẩy trừ. Riêng là lần này tinh luyện, liền để lúc trước thiên rèn lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Đường đường đường, liên tục ba chùy, tựa như thần trung mộ cổ gõ vang làm cho người rung động. Mặc dù rèn đúc số lần không nhiều, nhưng này liên tục ba chùy lại tản mát ra một loại kỳ lạ nhịp điệu. Trầm ngâm rõ ràng trở nên không đồng dạng, mặt ngoài bắt đầu có ánh sáng ảnh phun trào, như ẩn như hiện ở giữa, nhàn nhạt long văn nổi lên. Một vệt mỏng manh sinh mệnh khí tức bồi hồi dập dờn, linh rèn sáng tạo sinh, hoàn thành. Cứ như vậy mấy lần thời gian hô hấp, một khối linh rèn kim loại ngay tại Nhạc công tử chùy rèn đúc hạ sinh ra. Chú ý cảm thụ. Đường Nhạc giơ lên trong tay chùy rèn đúc, lần này, động tác của hắn cùng tốc độ rõ ràng biến chậm. Nương theo lấy chùy rèn đúc giơ lên, Lam Hiên Vũ lập tức cảm giác được. Đường Nhạc cả người tựa hồ trở nên khác biệt. Tại hắn cùng khối kia bị rèn đúc chân bạc ở giữa tựa hồ nhiều một cây cầu. Dùng tinh thần lực tương liên cầu nối. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Nhạc hai con ngươi liền trở nên sáng ngời lên. Trong tay chùy rèn đúc vào thời khắc ấy tựa hồ trở nên hư ảo. Chùy rèn đúc chậm rãi hạ xuống, thật chính là hết sức thong thả, theo chỗ cao nhất hạ xuống quá trình, trọn vẹn dùng mấy giây. Cho nên Lam Hiên Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, tại chùy rèn đúc hạ xuống trong quá trình này, Nhạc công tử trên thân toát ra tinh thần lực cũng càng ngày càng mạnh. Tất cả tinh thần lực đều là hướng chùy rèn đúc bên trong tràn vào. Mà tựa hồ là bởi vì huyết mạch tương liên nguyên nhân, cái kia sắp bị rèn đúc linh rèn kim loại cũng biến thành càng phát sáng lên. Ông, chùy rèn đúc chưa tới, một tiếng nhẹ nhàng long ngâm tiếng leng keng liền đã theo trầm ngân bên trong vang lên. Hô ứng, đúng vậy, đây là lẫn nhau hô ứng khí tức. Cong, một búa hạ xuống, cái kia tiếng va chạm cũng đã hóa thành tiếng long ngâm. Trầm ngân bên trên long văn rõ ràng trở nên càng phát sáng lên, sinh mệnh khí tức trong nháy mắt liền đề cao một cái cấp độ. Mong muốn kích phát ra trí tuệ, đầu tiên cần có đầy đủ sinh mệnh cấp độ. Cho nên, hồn rèn quá trình bên trong cũng là dẫn dắt kim loại nội bộ sinh mệnh cấp độ tăng lên quá trình. Sinh mệnh cấp độ tăng lên tới trình độ nhất định, nương theo lấy ngươi tinh thần lực khắc họa, một cách tự nhiên liền sẽ sinh ra xuất hồn rèn hiệu quả. Nhạc công tử vừa nói, chùy rèn đúc lần nữa nâng lên. Động tác vẫn như cũ thong thả. Đem chọn cái ngưng tụ tinh thần lực, truyền tinh thần lực, cùng với kim loại bản thân phản ứng. Hoàn mỹ hiện ra ở Lam Hiên Vũ trước mặt. Cong, cong, cong, cong, cong, cong. Tiếp đó, liên tục 6 chùy thong thả hạ xuống. Đến lúc cuối cùng một búa hạ xuống xong, khối kia trầm ngân hào quang lần nữa đại phóng. Lam Hiền Vũ rõ ràng cảm nhận được, cái kia kim loại bên trong sinh mệnh lực lại một lần đạt được thăng hoa. Một loại tràn đầy vui vẻ cảm xúc trong nháy mắt liền theo cái kia hồn rèn kim loại bên trong phóng thích ra ngoài. Đúng vậy, thất trùy hồn rèn, khối này trầm ngân, đã hoàn thành hồn rèn quá trình. Lam Hiền Vũ hít một hơi thật sâu, thật chính là, quá lợi hại. Mặc dù hắn vẫn luôn biết Nhạc Thúc Thúc là rèn đúc đại tông sư, nhưng thất trùy hồn rèn, mặc dù động tác của hắn chậm dần, có thể càng là này loại chậm rãi rèn đúc hẳn là càng khó được không? Có thể trong tay hắn lại là cử trọng nhược khinh, tại như thế trong thời gian ngắn ngủi liền đã hoàn thành rèn đúc. Muốn là chính mình cũng có dạng này hồn rèn trình độ, cho ăn túy ma chiến hạm vẫn là sự tình sao? Đơn giản lại dễ dàng bất quá được không? Hắn thậm chí vào lúc này mặc sức tưởng tượng, nếu như ngân giáp đại bằng chiến hạm có Nhạc công tử tại, cái kia căn bản cũng không cần sầu động lực nguyên đi. Không biết tại hiện thời liên bang bên trong, giống Nhạc Thúc Thúc dạng này đoán tạo sư có thể có vài vị. Nana ngồi ở bên cạnh, vẫn luôn xem rất chân thành, trong mắt cũng đồng dạng lộ ra rung động một màn. Cảm thụ của nàng tự nhiên muốn so Lam Hiền Vũ càng thêm rõ ràng nhiều lắm. Nhạc công tử tại rèn đúc quá trình bên trong, từ đầu đến cuối đều không có phóng thích qua một chút xíu hồn lực, liền là thuần túy lực lượng cùng tinh thần lực tổ hợp. Lực lượng của hắn thật sự là thật là đáng sợ. Nàng đều không có cảm nhận được Nhạc công tử bắp thịt căng cứng. Có thể là ngắn ngủi mười mấy truy liền hoàn thành một khối có thể chế tác tam tự đấu khải hồn rèn kim loại rèn đúc. Đây là sức mạnh cỡ nào cùng cường độ thân thể. Nhất là cái kia quen thuộc hung lệ khí. Càng ngày càng nhường Nana cảm nhận được. Người này, chính mình trước kia hẳn là thấy qua. Hoặc là gặp qua cùng hắn tương tự tồn tại. Mà lại, tựa hồ cùng mất trí nhớ trước đó chính mình quan hệ không ít. Có thể là, dựa theo những cái kia nhà khoa học nói, chính mình ít nhất hẳn là thuộc về mấy ngàn năm trước đó. Chẳng lẽ nói, cái này Nhạc công tử cũng sống mấy ngàn năm hay sao? Không thể nào. Nhân loại sinh mệnh không phải chỉ có nhiều nhất ngàn năm sao? Nàng đã không phải là lúc trước cái kia vừa mới thức tỉnh, cái gì cũng đều không hiểu thiếu nữ. Đối với hiện thời đại lục tình huống, nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển, nhiều ít cũng đã biết một chút. Bình thường, tại lúc không có chuyện gì làm, đọc chính là nàng yêu thích nhất. Cũng không biết Nana lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì. Đường Nhạc đối với mình vừa mới làm mẫu vẫn là hài lòng. Cần ta lại đến một lần vẫn là chính ngươi thử một chút. Hắn hướng Lam Hiền Vũ hỏi. Lam Hiền Vũ kích động mà nói, ta trước tới một lần đi. Gần nhất ta cảm giác được chính mình rèn đúc vẫn là có tiến bộ. Ngài nhìn một chút, cũng giúp ta uốn nắn một thoáng. Nếu như tiến hành hồn rèn thời điểm có vấn đề gì, ngài cũng tốt giúp ta chỉ ra tới. Ta thử một chút lại nhìn ngài làm mẫu, hẳn là sẽ hiệu quả càng tốt hơn. Tốt, ngươi thử một chút. Đường Nhạc đi đến một bên, nắm vị trí nhường cho Lam Hiền Vũ. Đồng dạng là tuyển lựa trầm ngân, nung khô. Lam Hiền Vũ tập trung ý thức, dần dần trầm tĩnh lại. Hồn lực ở trong người tự nhiên chảy xuôi, tại huyết mạch chi lực lôi kéo dưới, vận chuyển toàn thân. Tinh khí thần cơ hồ trong phút chốc liền đã thống nhất hoàn thành, khí tức cả người biến đổi theo, cũng không sắc bén, nhưng lại có loại dày nặng trầm ngưng cảm thụ. Đường Nhạc đứng ở bên cạnh khẽ vuốt cằm. Cùng lần trước nhìn thấy hắn thời điểm so sánh, hiện tại Lam Hiền Vũ càng ít mấy phần táo bạo, nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Tự thân càng thêm như một. Đây là phi thường tiến bộ cực lớn, lại càng không cần phải nói hồn lực, huyết mạch chi lực trên phạm vi lớn chợt tăng. Đúng lúc này, Nana thanh âm đột nhiên vang lên, tại nung khô quá trình bên trong, người cũng có thể thông qua hỏa nguyên tố đi cảm thụ kim loại bị nung khô lúc xuất hiện biến hóa. Này sẽ càng có lợi hơn ngươi đối của nó hiểu, mà lại, ngươi có khả năng đem hỏa nguyên tố xem như tự thân một bộ phận. Thông qua hỏa nguyên tố trước một bước cùng nó tiến hành câu thông. Lam Hiền Vũ trong lòng hơi động, lập tức nhẹ gật đầu. Tinh thần lực khẽ động, cảm thụ được đang ở đài rèn đúc bên trong bị nung khô trầm ngân. Nóng rực hỏa nguyên tố không ngừng chui vào trầm ngân bên trong. Để nó tại nhiệt độ cao bên trong xuất hiện điểm điểm tích tích biến hóa. Làm Lam Hiền Vũ ý thức cùng hỏa nguyên tố dung hợp lại cùng nhau lúc. Lập tức liền phảng phất chính mình biến thành những hỏa nguyên đó làm. Đang ở nhường trầm ngân tiến hành cải biến. Nana nói không sai, khi hắn tiến vào loại cảm giác này thời điểm, khối này trầm ngân ở trước mặt hắn lại không có bất kỳ cái gì bí mật. Mà lại mỗi một tia biến hóa đều rõ ràng không sai xuất hiện tại hắn tinh thần ý chí bên trong. Thời gian biến hóa. Lam Hiền Vũ trong lòng đột nhiên bay lên một vệt kỳ dị cảm thụ. Trầm ngân rèn đúc hẳn là vừa đúng. Theo bản năng, hắn trực tiếp mở ra đài rèn đúc bên trên cái nút. Nhưng trầm ngân theo đài rèn đúc hạ thăng lên. Đài rèn đúc căn cứ khác biệt kim loại là có nung khô thời gian thiết lập. Mà lúc này Lam Hiền Vũ nhường trầm ngân bay lên thời gian, cùng thiết lập hơi có xuất nhập. Nhưng Lam Hiền Vũ lại đặc biệt kinh hỉ. Mỗi một khối kim loại, cho dù là đồng loại kim loại cũng đều là độc nhất vô nhị. Không có bất kỳ cái gì kim loại kết cấu bên trong là hoàn toàn tương tự. Cho nên mỗi một khối kim loại nung khô thời gian có lẽ có 10 phần tương cận, nhưng lại nhiều ít đều sẽ có cái kia trong gang tắc xuất nhập. Lúc này hắn có thể tinh chuẩn vô cùng đánh giá ra khối này trầm ngân tại nung khô tới trình độ nào là trạng thái tốt nhất. Không thể nghi ngờ khiến cho hắn đối với trầm ngân lý giải càng đến một tầng khác. Hoàn mỹ nung khô đối với hắn rèn đúc tự nhiên cũng là có nhiều chỗ tốt à. Cái này là thông qua đối hỏa nguyên tố cảm thụ tìm kiếm trầm ngân mang đến chỗ tốt. Hai mắt híp lại. Tay phải chùy rèn đúc không chút do dự huy vũ ra ngoài. Lúc này, trầm ngân còn tại nóng bỏng trạng thái phía dưới, toàn thân đỏ bừng, tại hỏa nguyên tố trợ giúp dưới. Nó toàn thể kết cấu không có chút nào che giấu hoàn toàn xuất hiện tại Lam Hiên Vũ trong ý thức. Đường đường đường, đường đường đường. Liên tục 6 lần đánh. Không có đặc biệt trầm trọng cùng cực hạn phát lực. Nhưng mỗi một lần đánh, lại đều vừa đúng rèn đúc tại thích hợp nhất địa phương. Lực lượng nương theo lấy hồn lực. Huyết mạch chi lực trong nháy mắt xuyên vào. Khiến cho trầm ngân quanh quẩn ra thanh âm dễ nghe. Quang mang bỗng nhiên sáng lên. Khối này trầm ngân rõ ràng trở nên khác biệt, bách rèn thành công. 6 lần nện gõ, bách rèn thành công. Đây tuyệt đối là Lam Hiên Vũ từ trước tới nay nhanh nhất một lần. Không có nhạc công tử khoa trương như vậy, có thể là, nhạc công tử là tu vi bực nào, Lam Hiên Vũ mới tu vi gì. Hắn có thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi hoàn thành bách rèn, cũng là bởi vì thông qua hỏa nguyên tố đối khối này trầm ngân triệt để hiểu rõ. Mà lại, lúc này trầm ngân vẫn như cũ còn tại nóng bỏng trạng thái phía dưới. Hỏa nguyên tố còn không có tiêu tán. Cho nên hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được khối này trầm ngân toàn thể tình huống cùng mỗi một phần biến hóa. Rèn đúc không có dừng lại, Lam Hiên Vũ chùy rèn đúc hạ xuống động tác càng lúc càng nhanh, một chuỗi tiếng va chạm vang lên, mỗi một chùy hạ xuống đều vừa nhanh vừa mạnh rồi lại vừa đúng. Hắn hiện tại thân thể lực lượng đồng dạng tăng lên trên diện rộng, dưới loại trạng thái này, rèn đúc kim loại hiệu quả tự nhiên cũng phải tốt hơn nhiều. Liên tục 36 chùy hạ xuống, nương theo lấy một đạo chói mắt hào quang bay lên. Đồng dạng là cao khoảng một trượng vầng sáng bành phái mà lên, thiên rèn có linh, thiên rèn nhất phẩm. Tại đây thiên rèn nhất phẩm trạng thái, Lam Hiên Vũ rèn đúc ra hiệu quả. Đúng là không thể so với nhạc công từ lúc trước rèn đúc hiệu quả kém. Đường nhạc trong mắt hào quang sáng lên, Lam Hiên Vũ này nào chỉ là tiến bộ. Đơn giản tiến bộ quá lớn. Tốc độ so trước kia tăng lên 2/3 không nói, rèn đúc ra thiên rèn phẩm chất cũng là tăng lên trên diện rộng. Trước mặt cơ sở càng nghiêm chắc. Đằng sau tiếp tục tăng lên rèn đúc hiệu quả lúc cũng là càng dễ dàng. Lam Hiên Vũ tập trung tinh thần, huyết mạch chi lực tràn vào chùy rèn đúc bên trong, mỗi một chùy hạ xuống, đều sẽ vô cùng rõ ràng theo rèn đúc bên trong đạo phản hồi. Hỏa nguyên tố phản hồi, rèn đúc lúc kim loại bản thân thanh âm mang theo ra phản hồi. Rõ ràng nói cho hắn biết, tiếp theo chùy hẳn là rơi ở nơi nào, hẳn là đưa vào như thế nào lực lượng. Hắn gõ chùy tốc độ bắt đầu trở nên chậm, nhưng mỗi một chùy hạ xuống lại đều vừa đúng, không nhiều không ít. Gần như hoàn mỹ. Cho dù là nhạc công tử, cũng chọn không ra bất kỳ mao bệnh. Sau 10 phút, nương theo lấy một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang lên. Trầm ngâm mặt ngoài hiện ra rõ ràng long văn. Thậm chí muốn so lúc trước nhạc công tử rèn đúc khối kia trầm ngân bên trên xuất hiện long văn còn muốn rõ ràng một chút. Chẳng qua là hơi có khác biệt mà thôi. Lam Hiên Vũ rèn đúc ra khối này kim loại trở nên càng thêm sáng ngời. Bản thân nhiệt độ lại từ đầu tới cuối duy trì lấy nhiệt độ cao trạng thái. Đó là hắn khống chế hỏa nguyên tố một mực tại duy trì lấy trầm ngân nhiệt độ. Có hỏa nguyên tố ở trong đó, cũng càng có lợi cho hắn đối khối này kim loại cảm thụ cùng lý giải. Lam Hiên Vũ thở sâu, hắn biết, thời khắc quan trọng nhất đến. Tinh thần lực tập trung, chùy rèn đúc lần nữa hạ xuống. Hắn xa còn lâu mới có được nhạc công tử mạnh mẽ như vậy tinh thần lực, mỗi một chùy có khả năng mang ra tinh thần lực cũng là có hạn. Cho nên, hắn liền để cho mình gõ chùy trở nên nhẹ một chút. Cẩn thận cảm thụ được mỗi một lần chính mình tinh thần lực tràn vào đối với đã là linh rèn trầm ngân khí tức dẫn phát. Sinh mệnh lực biến hóa. Hắn rèn đúc đặc biệt cẩn thận, tựa như là một tên đang ở tinh điêu tế chắc công tượng, mà cái này rèn đúc quá trình, lại là gần như hoàn mỹ hiện ra tại nhạc công tử cùng Nana trước mặt. Hai người đều chăm chú nhìn, cảm thụ được Lam Hiên Vũ rèn đúc, cũng cảm thụ được hắn toàn phương vị tiến bộ về sau biến hóa. Thả trước kia, Lam Hiên Vũ coi như là có Nana vừa mới chỉ bảo. Hắn cũng cần phân tâm đi điều khiển hỏa nguyên tố. Càng không khả năng đem hỏa nguyên tố điều khiển đến như thế tinh vi. Còn có thể thu được phản hồi trình độ. Nhưng bây giờ lại không đồng dạng. Hết thảy tất cả đều đang phát sinh biến hóa. Hắn đã tựa như hỏa nguyên tố quân vương. Chỉ cần hướng hỏa nguyên tố hạ đạt một cái mệnh lệnh. Hết thảy tất cả hỏa nguyên tố liền sẽ băng hắn xử lý thỏa đáng. Mà cái kia trầm ngân cũng tại hỏa nguyên tố rót vào dưới. Tựa như là một đầu rộng mở lồng ngực. Đem hết thảy tất cả đều rõ ràng hiện ra ở Lam Hiên Vũ cảm giác bên trong. Mỗi một lần mang theo tinh thần lực nhẹ nhàng đánh, đều là tại nếm thử. Thử nghiệm kim loại phản hồi. Mà đối với đoán tạo sư tới nói, như thế nào phán đoán phản hồi mới là trọng yếu nhất. Mà hỏa nguyên tố dung nhập, nhưng Lam Hiên Vũ đối phản hồi cảm thụ dễ dàng nhiều cũng thanh tẩy được nhiều. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt. Lam Hiên Vũ đã dần dần cảm nhận được đối Trầm Ngân muốn như thế nào kích thích, mới có thể tốt nhất kích phát nó sinh mệnh năng lượng. Thậm chí là để nó đi hấp thu trong không khí sinh mệnh năng lượng. Hấp thu mình tại rèn núc bên trong truyền vào huyết mạch chi lực. Đây là một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu, thật giống như là tại sáng tạo một cái sinh mệnh, lại giao phó hắn trí tuệ. Cuối cùng, không biết bao lâu trôi qua, làm Lam Hiên Vũ cảm nhận được cái kia Trầm Ngân tự hồ đã đạt đến một cái đỉnh điểm thời điểm. Một búa hạ xuống, một cách tự nhiên gõ vào cuối cùng bình trên cổ. Phảng phất có leng keng một tiếng giòn vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt. Một cỗ vui vẻ vô cùng cảm xúc bành phái mà ra, hướng ra phía ngoài nở rộ. Không có nhạc công tử cái kia hồn rèn kim loại tại phóng thích cảm xúc lúc chỗ tản ra sắc bén, Lam Hiên Vũ rèn núc ra khối này Trầm Ngân tự hồ cảm xúc bên trên càng thêm ôn hòa hỉ nhạc. Nó tràn đầy thân thiết hướng Lam Hiên Vũ phóng thích ra tâm tình của mình, thậm chí có loại không kịp chờ đợi muốn trở thành hắn một phần thân thể giống như cảm thụ. Ý thức dần dần trở về. Lam Hiên Vũ hai con ngươi dần dần trợn to, ta đây là thành công. Nguyên bản sáng lạn màu bạc kim loại, thu nhỏ đến chỉ có nguyên bản 1/3 lớn nhỏ, luận thể tích, so nhạc công tử rèn đúc ra khối kia nhỏ hơn rất nhiều. Hắn rèn đúc trình độ cuối cùng vẫn là xa xa không thể cùng nhạc công tử so sánh. Nhưng ngay tại khối này không lớn Trầm Ngân phía trên, màu vàng kim hoa văn như ẩn như hiện, mơ hồ ở giữa, nhẹ nhàng tiếng long ngâm đang vang vọng, vui vẻ vang vọng. Đồng hồ kim loại mặt, long văn thậm chí còn đang không ngừng biến hóa. Tựa như là có màu vàng kim tiểu long ở trong đó bồi hồi. Không chỉ như thế, còn có một tầng tràn đầy hỏa nguyên tố khí tức hồng sắc quang vựng tại đồng hồ kim loại mặt chán phóng. Đó là lúc trước tại rèn đúc quá trình bên trong, nương theo lấy không ngừng truyền về cho Lam Hiên Vũ kim loại gợn sóng lúc bị phong ở trong đó hỏa nguyên tố. Chúng nó đã triệt để cùng khối này Trầm Ngân hòa làm một thể. Nói cách khác, khối này hồn rèn kim loại còn được trao cho hỏa thuộc tính. Cũng không phải nói dạng này hỏa thuộc tính sẽ để cho nó phun lửa, mà là sẽ để cho nó đối với hết thảy hỏa thuộc tính năng lực đều càng thêm thân hòa, có mạnh hơn tăng phúc hiệu quả, do, nhạc thúc thúc, ta đây coi như là thành công rồi sao? Đường Nhạc mỉm cười, nói, dĩ nhiên, chúc mừng ngươi, theo giờ khắc này bắt đầu, ngươi đã có thể nói chính mình là cấp 7 đoán tạo sư. Thật không nghĩ tới, ngươi lần thứ nhất nếm thử vậy mà liền thành công, mà lại ngươi còn tìm được một đầu thuộc về mình đặc thù rèn đúc chi lộ. Mặc dù trong mắt của ta, này có chút gian lận tình nghi, ha ha. Chưa kịp Lam Hiên Vũ hưng phấn mở miệng, Nana thanh âm liền vang lên, này gọi lợi dụng tự thân ưu thế, làm sao lại gian lận rồi. Cũng không phải ai đều có thể như thế rèn đúc. Trên thực tế, các ngươi đoán tạo sư không phải có rất nhiều đều là hỏa thuộc tính sao. Liền là tại rèn đúc quá trình bên trong. Thông qua hỏa thuộc tính đi cảm thụ kim loại biến hóa đi. Bị Nana đổi một câu, Đường Nhạc lại chẳng qua là bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, cái kia đến không phải. Cũng không là hết thầy có được hỏa thuộc tính võ hồn người đều có thể giống như các ngươi có được hỏa nguyên tố thân hòa thể chất. Không phải hỏa thân cận nguyên tố, căn bản không thể có thể cảm nhận được rõ ràng như vậy phản hồi. Chỉ có thể là hơi có cảm giác chịu. Mà Hiên Vũ vừa mới biểu hiện đến xem, hắn rõ ràng là có thể thông qua hỏa nguyên tố phản hồi, rõ ràng không sai cảm nhận được Trầm Ngân mỗi một phần biến hóa. Này với hắn mà nói là vô cùng tốt trạng thái. Cũng sẽ khiến cho hắn về sau tại dung rèn quá trình bên trong trở nên càng thêm dễ dàng. Dung rèn phiền toái nhất địa phương ngay tại ở khác biệt kim loại bị rèn đúc tại cùng một chỗ thời điểm, sẽ sinh ra phản ứng kỳ dị. Mà loại phản ứng này đoán tạo sư phần lớn chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm phán đoán. Nếu có thể thiết thực cảm nhận được, cái kia rèn đúc lên đến tự nhiên liền sẽ dễ dàng nhiều. Ta nói tới gian lận, kỳ thật đối với Hiên Vũ tới nói tương đương với tìm được một đầu rèn đúc đường tắt, đã định trước sẽ để cho hắn rèn đúc xác suất thành công cao hơn người khác. Lam Hiên Vũ giờ mới hiểu được, nguyên lai nguyên tố thân hòa thể chất dùng tại rèn đúc bên trên vậy mà cũng có tốt như vậy hiệu quả. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Hồn rèn, chính mình chỉ một cái liền thành công à. Thúy ma chiến hạm, về sau chúng ta ăn lương thực tinh à, linh rèn ta đều không ăn. Ha ha, thúy ma chiến hạm có thể không cần dung rèn về sau kim loại hiếm, chỉ cần là hồn rèn là được. Lam Hiên Vũ quen thuộc nhất kim loại liền là Trầm Ngân. Tương đối mà nói, Trầm Ngân giá cả cũng không tính quá đắt. Hồn rèn cũng dễ dàng một chút, lấy nó tới làm khẩu phần lương thực. Giá trị cũng không phải là như vậy đắt giá. Quả thực là, hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ không khỏi vẻ mặt tươi cười, từ đáy lòng mà nói, tạ ơn nhạc thúc thúc, tạ ơn Nana lão sư. Nếu như không phải Nana nhắc nhở, hắn là tuyệt đối tìm không thấy phương thức như vậy. Thật sự là, quá mỹ diệu à. Nana mỉm cười, không có lại nói cái gì. Lam Hiền Vũ nói, Nhạc thúc thúc, ta hồn rèn địa phương nào có vấn đề sao? Đường Nhạc lắc đầu, nói, bởi vì ngươi có hỏa thân cận nguyên tố phương diện này ưu thế, cho nên ngươi rèn đúc nhưng thật ra là cùng phương thức của ta không hoàn toàn tương tự. Ngươi cứ dựa theo phương thức của mình rèn đúc, thuần thục liền tốt. Ta có thể dạy ngươi đồ vật đã không nhiều lắm. Ngươi tiếp tục đi, luyện nhiều tập mấy lần. Nếu như ngươi có thể ổn định tại nhất định xác suất thành công, ta hai ngày này lại cho ngươi nói một chút hồn rèn cấp độ dung rèn. Nếu là cái này ngươi cũng có thể hoàn thành, cái kia chính là cấp 8 đoán tạo sư trình độ. Ròng rã một buổi chiều, Lam Hiền Vũ tất cả đều là tại rèn đúc bên trong vượt qua. Nana nhắc nhở, khiến cho hắn đem lần này đột phá đến ngũ hoàn cùng 5 cái 10 vạn năm hồn hoàn ưu thế hoàn mỹ phát huy tại rèn đúc bên trong. 10 vạn năm hồn hoàn cấp độ hỏa nguyên tố trưởng khống. Cái kia thật chính là tựa như hỏa nguyên tố quân vương tồn tại, có phương diện này trưởng khống về sau, nhưng Lam Hiền Vũ tại rèn đúc phương diện, trực tiếp liền có bay vọt tức tiến bộ. Hoàn toàn không phải chỉ đột phá hồn rèn đơn giản như vậy. Hắn hồn rèn xác suất thành công so trong tưởng tượng muốn cao hơn nhiều, hỏa nguyên tố phản hồi hiệu quả vô cùng tốt. Thậm chí hắn còn nếm thử tại hỏa nguyên tố dung hợp đồng thời, tại thời khắc cuối cùng lại dung nhập kiên cố một chút mặc khác thuộc tính nguyên tố đi vào. Hỏa nguyên tố là khẳng định không thể nào, nhưng khi kim loại đã có được sinh mạng về sau, lại dung nhập một chút phong nguyên tố, thổ nguyên tố, thậm chí là quang nguyên tố lại thành vì khả năng. Lam Hiền Vũ tại lần lượt rèn đúc bên trong làm không biết mệt tiến hành nếm thử. Nương tựa theo long hạch duy trì, mạnh mẽ huyết mạch chi lực khiến cho hắn một chút cũng cảm giác được mỏi mệt. Một mực đi ra bên ngoài màn đêm buông xuống, Nhạc công tử mới mở miệng nói, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ngươi hồn rèn xác suất thành công thật sự là ngoài dự liệu của ta. Ngày mai, ta dạy cho ngươi hồn rèn dưới dung rèn. Cái này đoán chừng ngươi phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa lý giải. Sau khi hoàn thành, là có thể nếm thử chế tác tam tự đấu khải. Có quan hệ với ngươi này dung hợp nguyên tố năng lực, ngươi muốn nhiều thêm nếm thử. Dạng này nhằm vào khác biệt kim loại. Gia nhập dạng gì nguyên tố có thể đưa nó hoạt tính kích phát đến tối cường. Càng thích hợp dạng gì hồn sư. Đối với ngươi mà nói hẳn là một cái vô cùng thú vị đầu đề. Mà lại đối ngươi tương lai rèn đúc ra thành phẩm giá trị sẽ có rất lớn đề cao. Lam Hiền Vũ hiện tại cũng là triệt để vừa lòng thỏa ý a. Quá tốt đẹp đơn giản. Lần này buổi trưa, hắn hồn rèn xác suất thành công cao tới 3 thành. Không sai, liền là 3 thành. Nghe không cao, nhưng đây chính là hồn rèn, cũng không phải linh rèn. Càng đáng sợ chính là, có hỏa nguyên tố phản hồi, hắn linh rèn xác suất thành công ít nhất tại xế chiều hôm nay, là 100%. Nói cách khác, mỗi một khối kim loại hiếm rèn đúc đều 100% linh rèn thành công. Riêng là cái này, xác suất thành công, Lam Hiền Vũ liền cảm giác mình có thể tại ngoại viện thu hoạch một đợt. Thu hoạch một đợt ngoại viện niên đệ, học muội nhóm, nhất định có thể kiếm một bút lớn. Chớ nhìn hắn trước đó xem như ngoại viện đệ nhất phú ông, bây giờ lại đã trở thành đệ nhất phụ ông. Vì đột phá, thiếu đặt mông nợ, không nỗ lực rèn đúc làm sao còn a. Huống chi còn có hồn rèn này đại sát khí, hồn rèn xác suất thành công nếu như lại có thể tăng lên một chút, lại thêm dung rèn. Tin tưởng trả tiền cũng không phải quá khó khăn đi. Lần sau đột phá tài nguyên, cũng có thể bắt đầu góp nhặt đi lên. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, vui sướng như vậy hướng quang vinh. Ra rèn đúc phòng làm việc, Nana cho Lam Hiền Vũ xoa xoa trên trán cũng không quá tồn tại mồ hôi, có mệt hay không? Vẫn được, Nana lão sư, ta lần này đột phá, huyết mạch vòng xoáy bên trong ngưng tụ một khối nhỏ tinh thể. Ta gọi nó long hạch, nó tựa hồ có thể trợ giúp ta, nhưng huyết mạch chi lực tự động chuyển hóa, lại không là chỉ cần hao tổn không khôi phục. Có điểm giống là bọn hắn nói hồn hạch cảm giác, để cho ta kéo dài năng lực chiến đấu đề cao rất nhiều. Lam Hiền Vũ hôm nay cảm xúc đặc biệt cao, không chỉ là bởi vì hồn rèn thành công, đồng thời cũng là bởi vì hôm nay Nana lão sư cùng Nhạc thúc thúc đều tại A. Nana mỉm cười nói, ta cảm thấy, này là vô cùng tốt tình huống. Lam Hiền Vũ nói, các ngươi muốn ăn cái gì? Chúng ta ra ngoài ăn vẫn là tại ký túc xá ăn. Ta gọi Tú Tú. Nana gật gật đầu. Nói, tốt. Bảo nàng cùng một chỗ đi. Ban đêm ta đi nàng nơi đó ở. Có Nhạc công tử người ngoài này, nàng hôm nay dĩ nhiên không có khả năng ở tại Lam Hiền Vũ nơi đó. Lam Hiền Vũ bấm Bạch Tú Tú hồn đạo thông tin, thời gian không dài, Bạch Tú Tú liền chạy đến cùng bọn hắn hội hợp. Cuối cùng vẫn quyết định tại Lam Hiền Vũ ký túc xá ăn. Thật sự là Nhạc công tử quá bắt mắt. Cho dù là khẩu trang cùng mũ cũng không có khả năng che kín được. Lại thêm mỗi người bọn họ tướng mạo đều xuất chúng như thế. Nếu là cùng đi ra, dẫn tới vây xem xác suất thật sự là quá lớn. Tại hồi trở lại túc xá trên đường, Bạch Tú Tú lôi kéo Lam Hiền Vũ tay áo, thấp giọng hỏi, ta thế nào cảm giác hôm nay bầu không khí có điểm lạ a? Nana lão sư cảm xúc giống như có chút không đúng. Lam Hiền Vũ cũng là hơi nghi hoặc một chút mà nói, Nhạc Thúc Thúc cảm xúc cũng có chút không đúng. Cùng bình thường không giống nhau lắm. Bình thường hắn mãi mãi cũng là vinh nhục không kinh sợ đến mức bộ dáng, nhưng hôm nay lại tựa hồ như có chút gấp. Cái này gấp theo rèn lúc thời điểm liền có thể nhìn ra. Bạch Tú Tú nói, hai người bọn họ nhìn qua cũng là rất xứng, mà lại đi cùng một chỗ, vẫn rất hài hòa. Lúc này, Nana cùng Nhạc Công Tử đi ở phía sau. Lam Hiền Vũ bị Bạch Tú Tú lôi kéo đi ở phía trước, chỉ nhưng phía sau Nana cùng Nhạc Công Tử từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định. Lam Hiền Vũ hướng nàng ra cái im lặng thủ thế, truyền âm nói, hôm nay đụng tới Đinh Trác Hàm, hắn nói ta cùng Nana lão sư cùng Nhạc Thúc Thúc dáng dấp đều có điểm giống, ngươi cảm thấy chúng ta giống chứ? Bạch Tú Tú xem hắn, lại quay đầu nhìn một chút, hơi kinh ngạc mà nói, ngươi không nói ta còn không có chú ý tới, là có điểm giống à? Ánh mắt của ngươi càng giống Nana lão sư một chút, đường nét cũng thế, nhưng lỗ mũi và cái cằm còn có lông mày có điểm giống ngươi cái kia Nhạc Thúc Thúc. Bước đi tư thế cũng giống hắn. Khó trách Đinh Trác Hàm sẽ nói như vậy. Nói đến, ngươi cái kia Ngân Văn Lam Ngân Thảo Võ Hồn, tựa hồ cùng Nana lão sư năng lực cũng rất giống như đây. Ngươi cái kia Nhạc Thúc Thúc là cái gì võ hồn? Năng lực gì? Lam Hiền Vũ cười khổ nói, cùng ta Kim Văn Lam Ngân Thảo rất giống. Mặc dù ta vẫn luôn có cảm giác, có thể là, chúng ta nhận biết đều là hết sức tình cờ. Sẽ không có cái gì thân thuộc quan hệ mới là. Bọn hắn rõ ràng cùng ba ba mụ mụ của ta không phải thân thích à. Bạch Tú Tú như có điều suy nghĩ nói, chỉ từ võ hồn tướng mạo đi lên nói, ngươi thật đúng là càng giống bọn hắn một chút. So giống cha mẹ ngươi nhiều chỗ đây. Có phải hay không là bởi vì võ hồn cùng huyết mạch đưa đến. Nhưng chúng ta đều học qua. Võ hồn cùng huyết mạch cùng di chuyển tương quan. Nói đến đây, nàng ngừng lại. Ánh mắt cũng biến thành có chút cổ quái. Nay lời không thể xuống chút nữa nói. Xuống chút nữa nói. Liền có chút mạo phạm Lam Hiền Vũ cha mẹ ruột. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại. Hắn là người thông minh. Trên thực tế, hắn lần này nhất định phải nhường Nhạc Công Tử cùng Nana lão sư gặp mặt, trong lòng có chút ít ý nghĩ. Cũng không phải bởi vì tướng mạo, mà là bởi vì năng lực. Càng là đột phá cùng tăng lên, hắn liền càng cảm giác đến năng lực của mình cùng hai người bọn họ giống. Tựa như là hai người bọn họ kết hợp thể giống như. Liên Đinh Trác Hàm đều cảm giác đến ba người bọn hắn giống như là người một nhà đây. Có thể theo tình huống của hôm nay đến xem, Nana lão sư cùng Nhạc Thúc Thúc đúng là không quen biết à. Mà lại rèn đúc thời điểm, nàng còn đỗi hắn. Lam Hiền Vũ lông mày nhíu chặt, lần trước hắn truy vấn chính mẫu thân võ hồn cùng huyết mạch sự tình lúc, mẫu thân Nam Trừng đều có chút tức giận, hiện tại hắn dĩ nhiên không còn dám hỏi. Có thể là, hắn võ hồn thật sự là quá đặc thù. Mấu chốt là, hắn tra duyệt rất nhiều tư liệu, đều không có tình huống tương tự xuất hiện qua. Nếu như chẳng qua là biến dị lời, này biến dị cũng quá thần kỳ đi. Lam Hiền Vũ thở sâu, bình phục một thoáng dòng suy nghĩ của mình, được rồi, trước không muốn những thứ này. Ngược lại như bây giờ không phải cũng thật tốt sao? Ngoại trừ ba ba, mụ mụ bên ngoài, Nhạc Thúc Thúc cùng Nana lão sư cũng vẫn luôn là người thân cận nhất của mình. Nếu như mình thật cùng bọn hắn có quan hệ gì, về sau nói không chừng liền có cơ sẽ biết nữa nha. Bốn người cùng một chỗ trở lại Lam Hiền Vũ trong túc xá, điểm bữa ăn. Lần nữa ăn cơm, Nhạc Công Tử cùng Nana lời vẫn như cũ rất ít. Phần lớn thời điểm đều là Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đang nói. Đối Bạch Tú Tú, Lam Hiền Vũ tự nhiên không có gì tốt giấu giếm. Đem mình tại rèn đúc bên trên đột phá đều nói cho nàng. Ăn xong cơm tối về sau, Nana liền lôi kéo Bạch Tú Tú đi Bạch Tú Tú nơi ở. Lam Hiền Vũ vốn còn muốn lại muốn lưu bọn hắn, nhưng lại bị Nana cự tuyệt, nói là muốn chỉ điểm Bạch Tú Tú tu luyện. Nana đi, Đường Nhạc rõ ràng có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Có Nana tại thời điểm, hắn luôn là cảm giác mình vô cùng khẩn trương, đó là một loại khống chế không nổi khẩn trương. Nhạc Thúc Thúc, ngài cảm thấy Nana lão sư thế nào? Lam Hiền Vũ ngồi tại Nhạc Công Tử bên cạnh, hỏi dò. À, rất tốt à. Đường Nhạc theo bản năng hồi đáp. Lam Hiền Vũ nói, Nhạc Thúc Thúc, ngài có bạn gái sao? Cái kia Nhạc A Di là ngài bạn gái sao? Đường Nhạc liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi lúc nào thì cũng như thế bắt quái. Ta cùng Khanh Linh chỉ là bạn tốt mà thôi. Những năm này nàng trợ giúp ta rất nhiều. Lúc trước thậm chí đã từng cứu mạng của ta. Ồ, tình huống như thế nào? Ngài cường đại như vậy, nàng có thể cứu ngài sao? Lam Hiền Vũ tò mò hỏi. Trước kia hắn thật rất ít hỏi Nhạc Công Tử sự tình. Đường Nhạc nói, kỳ thật ta cái gì đều không nhớ rõ. Nàng là theo trong biển nắm ta cứu ra. Nàng nói với ta, liền là tại hành tinh mẹ trong biển. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, ta liền mất trí nhớ. Sự tình trước kia đều không nhớ rõ. Mất trí nhớ. Lam Hiền Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, hắn mơ hồ nhớ kỹ, Nana lão sư cũng đã nói, mất đi nhất đoạn trí nhớ. Thế nhưng, Nana lão sư giống như cũng không là tại hành tinh mẹ mất trí nhớ à. Cụ thể hắn cũng không biết rõ lắm. Đường Nhạc nói, đúng vậy à. Ta quên có chuyện, quên chính mình là ai, trước kia là làm cái gì. Liền này một thân năng lực, trên thực tế đều là ta dần dần nhớ tới. Nhưng chính là nhớ không nổi trước kia chính mình sự tình. Nếu là nhất định phải suy nghĩ, liền sẽ đau đầu, đặc biệt không thoải mái. Dần già, ta liền cũng không thèm nghĩ nữa. Khanh Linh lúc trước đã cứu ta, nàng nói ta dáng dấp đẹp mắt, hẳn là đi làm minh tinh. Thời điểm đó ta căn bản không biết mình muốn làm gì, bao quát đến bây giờ cũng là như thế này. Ngoại trừ đối nghĩ muốn gặp người có xúc động bên ngoài, những chuyện khác giống như đều cùng ta không có quan hệ gì giống như. Cho nên, ta liền đáp ứng nàng. Chỉ muốn giúp nàng lời ít tiền, xem như hoàn lại nàng lúc trước cứu ân tình của ta. Không nghĩ tới, lần này liền là vài chục năm. Những năm này hẳn là cũng kiếm không ít tiền. Ta đều định cho nàng, giải quyết xong lúc trước ân tình đi, cho nên ta nói cho ngươi ta không quá muốn hát. Lam Hiền Vũ trong lòng siết chặt, theo Nhạc công tử trong giọng nói, hắn nghe được âm u cô đơn, còn mang theo nhàn nhạt bi thương. Vậy sau này đâu? Về sau ngươi tính làm cái gì? Lưu tại nơi này định cư. Lam Hiền Vũ hỏi. Đường Nhạc nhìn hắn một cái, nói, thành sử lai khắc rất tốt, nếu như có khả năng, ta dự định ở lại nơi này. Cũng có thể khắp nơi đi một chút. Những năm này mặc dù đi qua hết thảy liên bang tinh cầu, nhưng trên thực tế, đều không có cẩn thận đi xem thật kỹ một chút. Về sau ta đoán chừng sẽ nhìn xung quanh đi. Ân. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, Nhạc thúc thúc, chờ ta có thời gian rảnh. Nhất định bồi ngài cùng đi. Đường Nhạc bật cười nói, ngươi bây giờ chính là trọng yếu nhất thời gian tu luyện, mà lại tình huống của ngươi đặc thù, có thể không thể buông lỏng. Mà lại, ta về sau nếu là lưu tại nơi này, đoán chừng sẽ phần lớn thời gian đều ở nơi này. Cũng không quá sẽ thường xuyên đi ra. Lam Hiền Vũ nói, Nhạc thúc thúc, ta võ hồn như thế đặc thù. Trong đó có một bộ phận tựa hồ còn cùng ngài có điểm giống. Ngài nói, đây là có chuyện gì à? Đường Nhạc lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Người Kim Văn Lam Ngân Thảo đúng là cùng ta có chút giống, nhưng lại không giống nhau. Ta võ hồn nhưng thật ra là Lam Ngân Thảo, nhưng ta lại có một loại kim long huyết mạch. Mà võ hồn của ngươi đến giống như là nắm ta này võ hồn cùng huyết mạch hòa thành một thể giống như. Vừa nói, hắn giơ tay lên, một cây óng ánh sáng long lanh dây leo theo trong lòng bàn tay chui ra. Dây leo nhìn qua tựa như là kiên cố Lam Ngân Thảo, nhưng lại rõ ràng cấp độ không biết cao hơn nhiều ít. Nương theo lấy Nhạc công tử huyết mạch biến hóa, Lam Ngân Thảo mặt ngoài bắt đầu hiện ra từng khối thật nhỏ vảy màu vàng kim, bao trùm lân phiến nó, rất nhanh liền trở nên tựa như một đầu kim long giống như. Lam Hiền Vũ nháy nháy mắt, hắn làm sao đều cảm thấy, này bắt đầu xuất hiện biến hóa về sau Lam Ngân Thảo. Cùng mình Kim Văn Lam Ngân Thảo có điểm giống, mà lại còn không phải bình thường giống. Chỉ bất quá chính mình không có cách nào giống Nhạc công tử dạng này, thao túng Lam Ngân Thảo tự động biến hóa, mà là tại sử dụng năng lực thời điểm, Lam Ngân Thảo chính mình sẽ xuất hiện biến hóa. Lam Hiền Vũ tò mò mà nói, Nhạc thúc thúc, ngài nói, chúng ta sẽ có hay không có cái gì quan hệ thân thích à? Ví như ngươi chính là ta thân thúc thúc, cứu cứu loại hình. Có muốn không ta võ hồn vì cái gì cùng ngài giống như vậy? Đường Nhạc ngẩn người. Lắc đầu, nói, cái này ta cũng không biết, ta mất đi trí nhớ trước kia, nhớ không nổi cái gì, nhưng giống như lại có chút tận lực không muốn hồi tưởng lại trí nhớ trước kia giống như, mỗi khi ta nghiêm túc đi hồi ức, đầu liền lại đột nhiên trở nên đặc biệt đau, không có cách nào tiếp tục hồi trở lại một thoáng đi, có cơ hội ta và ngươi phụ mẫu làm một chút nghiệm chứng cũng là có thể, làm Hiền Vũ nhãn tình sáng lên, như thế cái biện pháp tốt, đợi ngài tới Sử Lai Khắc định cư đi. Ta nhất định có thể thi đậu nội viện, chờ ta thi đậu nội viện về sau, còn muốn tại hành tinh mẹ ít nhất 5 năm trở lên, thậm chí càng lâu. Đến lúc đó ta thỉnh cha mẹ ta đến, nói không chừng chúng ta thật sự có quan hệ thân thích đây. Nhạc công tử mỉm cười gật đầu, được. Lam Hiền Vũ con người hơi chuyển động, lần nữa nói, Nhạc thúc thúc, ngài cảm thấy Nana lão sư thế nào à? Nhạc công tử nhìn hắn một cái, tại sao lại hỏi? Rất tốt à? Rất đẹp, mà lại thực lực cũng rất mạnh. Lam Hiền Vũ thử thăm dò nói, một mình ngài nhiều năm như vậy nhiều cô đơn à. Ta Nana lão sư đẹp như vậy, ngài liền không có điểm ý nghĩ. Nhạc công tử cười khổ một tiếng, ta một cái mất hồn người, có thể có ý kiến gì không? Tốt, sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn có tiếp tục luyện tập rèn đúc. Ồ, Lam Hiên Vũ chạm đến là thôi, không có tiếp tục nói nữa. Nhạc Thúc Thúc cùng Nana lão sư đều là người thông minh, chính mình ý tứ này đã biểu đạt, còn có một hai ngày tiếp xúc thời gian đâu, trước hết quen biết chứ sao. Tác hợp Nhạc công tử cùng Nana lão sư thời điểm, mơ hồ trong đó, nội tâm của hắn bên trong liền có loại không hiểu hưng phấn. Lam Hiên Vũ chính mình đi phòng minh tưởng, Nhạc công tử ngồi tại phòng ngủ bên giường, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng lại có chút thất thần. Hắn cũng là muốn minh tưởng, nhưng không biết vì cái gì, chỉ cần một hai mắt nhắm lại, cặp kia mắt to màu tím liền vô ý thức sẽ ra hiện tại trong đầu của hắn. Nhận biết, mình tại mất trí nhớ trước đó nhất định là nhận biết nàng. Nhạc công tử trong lòng mơ hồ có loại cảm giác, mà lại hắn phát hiện, hôm nay thấy được nàng về sau, chính mình cách cư xử hành vi rõ ràng đều có chút thất thường. Liền như hôm nay tại rè núc thời điểm, chính mình lại có mấy phần khoe khoang tâm thái, đây là từng ấy năm tới nay như vậy lần thứ nhất xuất hiện. Cho dù là bị vạn chúng chú mục, bị muôn vàn fan ca nhạc yêu thích, dòng suy nghĩ của hắn cũng chưa từng xuất hiện quá chấn động lớn. Duy nhất gợn sóng, hay là bởi vì Lam Hiên Vũ? Có thể là, không biết vì cái gì, làm chính mình hôm nay thấy cái kia tóc bạc mắt tím nữ tử về sau, tâm vẫn vô phương bình tĩnh. Cả người tựa hồ cũng có chút dao động giống như, đến mức tâm tình chập chờn thủy chung không ngừng. Nhạc công tử cũng không nói được đó là một loại như thế nào gợn sóng, tựa hồ là hưng phấn nhảy nhót, nhưng lại có chút lưỡng lự, đơn giản tới nói, tiếng lòng của chính mình thật bị kích thích. Theo Lam Hiên Vũ trong giọng nói, hắn có thể nghe ra được, Hiên Vũ vị kia Nana lão sư khẳng định cũng vẫn còn độc thân, Hiên Vũ là muốn vì chính mình đáp cầu dắt mối. Từ khi bị Nhạc Khanh Linh cứu được về sau, Nhạc công tử mặc dù chậm rãi từ một cái tố nhân trở thành toàn liên bang chú mục đại minh tinh, có thể là hắn kỳ thật tự mình biết, chính mình mỗi ngày đều sinh hoạt tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong, không có trí nhớ trước kia, lại có thể dần dần nhớ lại chính mình có năng lực. Ban đầu thời điểm, hắn là tràn ngập kỳ dị cảm giác, mà theo thời gian biến dài, hắn đã từng có một quãng thời gian đặc biệt khát vọng có thể khôi phục trí nhớ của mình, nhìn một chút chính mình trước kia đến tột cùng là làm cái gì, vì sao lại có được mạnh mẽ như thế năng lực. Mặc dù hắn không có thật đi học qua cái gì, nhưng cũng hiểu rõ, chính mình hẳn là có được bị thế nhân chỗ tôn sùng thần cấp thực lực, cụ thể mạnh mẽ tới trình độ nào hắn không có đi truy đến cùng. Mỗi lần cẩn thận suy nghĩ cùng hồi ức thời điểm đều sẽ bị kịch liệt đau đầu cắt ngang. Thậm chí, ở trong cơ thể mình tựa hồ còn ẩn giấu đi cái gì đặc thù lực lượng. Hắn mơ hồ có thể thấy, đó là một loại đặc biệt lực lượng đáng sợ. Tựa hồ lúc nào cũng có thể cắn trả chính mình giống như. Cho nên, hắn vẫn luôn không dám đặc biệt nỗ lực đi hồi ức, e sợ cho nắm cỗ lực lượng kia dẫn phát ra. Cho nên, những năm này tới, hắn dần dần quen thuộc tịch mịch. Cứ việc bị vạn chúng chú mục, nhưng nội tâm của hắn nhưng thủy chung đều là cô tịch. Nhạc Khanh Linh cũng là đại mỹ nữ. Hắn cũng không phải không rõ Nhạc Khanh Linh đối tâm ý của mình. Hắn thậm chí trong nội tâm cũng từng nghĩ tới muốn thử một chút. Có thể là, tại hắn ở sâu trong nội tâm lại phảng phất ẩn giấu đi cái gì, khiến cho hắn căn bản không có cách nào đi yêu bên trên một cái người. Đối Nhạc Khanh Linh chỉ có yêu mến, nhưng là loại kia giữa bằng hữu tán thưởng, là huynh muội ở giữa yêu thương. Nhạc Khanh Linh thậm chí từng dùng qua rất nhiều mặt tức hướng hắn thổ lộ, thậm chí là câu dẫn. Có thể là, hắn lại thật không có cách nào tiếp nhận. Thời gian dài, Nhạc Khanh Linh cũng không có làm gì nữa, chỉ là mỗi ngày đều đi theo hắn. Nhạc Khanh Linh duy nhất một lần cùng hắn phát cáu, là hắn nói với Nhạc Khanh Linh, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, tìm người đi. Lần kia Nhạc Khanh Linh nổi giận, dòng dã một tháng đều không để ý đến hắn. Nhưng sau này rồi lại một cách tự nhiên khôi phục. Nhưng từ đó về sau, Nhạc Khanh Linh không còn có hướng hắn biểu thị qua cái gì, chẳng qua là bồi ở bên cạnh hắn. Đường Nhạc hiểu rõ tâm ý của nàng, cho nên đây cũng là hắn động suy nghĩ muốn thoái ẩn một trong những nguyên nhân. Chỉ có chính mình chân chính rời đi Nhạc Khanh Linh, có lẽ nàng mới có thể đi tìm kiếm nàng khác ưa thích người. Khi đó, chính mình chỉ có thể là yên lặng đi. Nana, làm Đường Nhạc lần đầu tiên nghe được cái tên này thời điểm, đồng dạng có rất mãnh liệt xúc động, tựa hồ cái tên này đối với mình tới nói cũng có được cái gì đặc thù ý nghĩa giống như. Chính mình chẳng lẽ thật sự có thể thích một nữ nhân sao? Đã từng hắn vẫn cảm thấy, chính mình khả năng không có cách nào thích một người. Mà loại cảm giác này rất kỳ diệu cũng rất đặc thù. Hôm nay Lam Hiên Vũ hai lần hỏi hắn thời điểm. Kỳ thật hắn mỗi lần trong lòng đều có xúc động, mà lại trong đầu sẽ còn không tự chủ hiện ra cái kia tuyệt mỹ dung nhan. Trong lòng không tự giác liền sẽ run rẩy lên, liền sẽ sóng gió nổi lên, liền sẽ theo bản năng suy nghĩ, chính mình thật có thể chứ? Loại kia không hiểu nghĩ phải thân cận một người cảm giác. Lúc trước cũng chỉ có tại Lam Hiên Vũ trên thân mới đã từng xuất hiện. Hiên Vũ nói, nàng ngay tại hành tinh mẹ học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư dạy học. Nếu như mình thật là thích nàng, lựa chọn hành tinh mẹ, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt nhất. Trước nay chưa có, một loại kích động cảm giác xuất hiện tại Đường Nhạc trong lòng. Thậm chí, tại thời khắc này, hắn cảm giác đến tâm tình của mình đột nhiên trở nên đặc biệt hưng phấn. Từ khi có trí nhớ đến nay, lần đầu tiên là như thế hưng phấn, thậm chí là có chút chờ mong. Mà tại đây phần trong hưng phấn, hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm giác, cái kia giống như là mọi người nói, cảm giác hạnh phúc. Giờ này khắc này, Đồng Dạng ngồi ở giường một bên, Đồng Dạng nhìn ngoài cửa sổ. Nana ánh mắt là mờ mịt. Tại trong đầu của nàng, cũng không ngừng hiện ra cái kia có lấy mái tóc màu xanh thân ảnh. Anh Tuấn khuôn mặt, thâm thúy rồi lại trống rỗng ánh mắt. Còn có đang nhìn mình lúc không biết vì cái gì có chút né tránh tầm mắt. Khi hắn tại rè núc thời điểm, mỗi một chùy hạ xuống, phảng phất đều rơi vào chính mình trong lòng giống như, đập Nana Đồng Dạng tâm thần không yên. Nàng hôm nay sao lại không phải cảm xúc sục sôi đâu. Bằng không mà nói, nàng làm sao lại tùy tiện đi đổi một người. Người kia, chính mình trước đây quen biết sao? Hắn là ai? Hắn đến tột cùng là ai? Nana giật giật ngón tay, Hiền Vũ nói hắn là đại minh tinh, là ngôi sao ca nhạc. Hắn hát ca, là cái gì đây? Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, làm Hiền Vũ theo mình tưởng bên trong tỉnh lại. Chỉ cảm thấy tự thân thần hoàn khí túc, tu vi tự hồ lại có tinh tiến. Tốc độ tăng lên như vậy có thể lúc trước không có, một cái là bởi vì chính mình đột phá ngũ hoàn về sau, tự hồ trở nên không đồng dạng. Còn có một cái, đoán chừng cũng là bởi vì trước đó hấp thu quá nhiều đồ tốt, thân thể không có triệt để tiêu hóa. Tâm bảo thú gần nhất cũng là uể oải, trạng thái rất lười nhác. Nhưng Lam Hiền Vũ lại có thể cảm nhận được nó cải biến. Nương theo lấy chính mình tu vi tăng lên, tựa hồ đối với nó cũng có được không nhỏ trợ giúp. Cùng Đường Nhạc cùng một chỗ ăn xong điểm tâm, bọn hắn tự nhiên là lại muốn đi phòng đoán tạo, củng cố hồn rèn cùng với nếm thử học tập hồn rèn bên trong dung rèn. Tại trước khi lên đường, Lam Hiền Vũ bấm Nana thông tin, Nana lão sư, ngài muốn hay không cùng ta cùng đi? Còn có thể cùng một chỗ chỉ bảo ta. Hôm qua có ngươi khống chế hỏa nguyên tố nhắc nhở về sau, ta rõ ràng cảm giác được chính mình rèn đúc dễ dàng nhiều. Nguyên tố khác dung nhập ngài cũng cho ta một điểm ý kiến chứ sao?